Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150. Chương 150: Lễ tình nhân lễ vật. 2. Cách trong một giây lát, Ferrari cửa sổ xe rơi xuống, lộ ra một chương cùng trên mạng rất nhiều ảnh chụp tương tự mặt. Nàng hóa nùng trang, mắt hai mí rõ ràng có điểm quái dị, nhưng nhìn về phía Ngải Khương ánh mắt lại lộ ra mấy phần bài xích. Có việc, Ngải Khương không nói chuyện, mặt lại trước đỏ lên, dường như rất không biết làm sao. Cái kia, ta biết ta rất đường đột, nhưng là, ta muốn hỏi ngươi có hay không khăn tay, nói. Ngải Khương chỉ mình trên quần áo một mảng lớn cà phê. Ferrari trong xe nữ nhân không nói chuyện, nhưng cũng không có lạnh tình đến tắt liền cửa sổ xe, mà là cầm một bao khăn tay đưa tới ngoài cửa sổ xe. Tạ ơn, tạ ơn, thật rất tạ ơn, Ngải Khương vừa nói tạ, một bên tiếp nhận khăn tay, ngồi ở trong xe nữ nhân, thấy không có việc gì, trực tiếp ấn cửa sổ xe. Ngải Khương đợi đến cửa sổ xe nhốt vào 1/3 lúc, đột nhiên giống như là nhớ tới cái gì đồng dạng, mở miệng, a, ta cảm thấy ngươi khá quen, ngươi có phải hay không cùng chúng ta bộ phận thiết kế Cố Tổng Giám nhận biết. Cố Tổng Giám ba chữ này thành công để trong xe nữ nhân ngừng quan cửa sổ xe động tác. Ngươi nói là A Chi, ngươi biết A Chi, ngươi là hắn bộ môn. Không, ta không phải bộ phận thiết kế, nhưng là Cố Tổng Giám có tài hoa lại soái khí. Công ty của chúng ta rất nhiều nữ sinh đều biết hắn đâu. Ngải Khương vừa nói, vừa nhìn thoáng qua trong xe nữ nhân, gặp nàng thần sắc không vui, liền không nhanh không chậm tiếp tục nói đi xuống. Nhưng là Cố Tổng Giám hắn rất cao lãnh, đối trong công ty những nữ hài tử kia đều không thế nào để bụng. Trong xe nữ nhân thần sắc thư hoãn rất nhiều, giữa lông mày đều treo một vòng rõ ràng kiêu ngạo. Ngải Khương giả bộ làm không thấy được nữ nhân thần sắc biến hóa, giống như là chia sẻ bát quái thuận mồm còn nói, bất quá gần nhất Cố Tổng Giám cùng hắn trong bộ môn một cái nữ nhân viên rất thân cận. Nữ nhân viên, trong xe nữ nhân sắc mặt lập tức khó coi xuống tới. Ếch, Ngải Khương ngẩn người, sau đó tựa như là bị hù dọa bé thỏ trắng, về sau sợ hãi lui nửa bước. Ta có phải hay không nói sai? Cái kia, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Ngươi liền xem như ta không nói gì. Thật xin lỗi, thật thật xin lỗi, ngươi làm gì một mực xin lỗi nha? Ngươi không cần cùng ta xin lỗi, ngươi lại không có có lỗi với ta. Ta chỉ muốn biết, ngươi vừa mới câu nói kia rốt cuộc là ý gì? Không, không có ý tứ gì khác, Ngải Khương lắc đầu. Quay người liền hướng về phía trong đại lâu đi đến, nàng nhìn như vội vội vàng vàng muốn chạy trốn, kỳ thực động tác rất chậm, như nàng đoán như thế. Nữ nhân rất nhanh liền xuống xe, ngăn cản nàng, ngươi đừng đem lại nói một nửa liền đi, ngươi nói với ta rõ ràng, cái kia nữ nhân viên cùng A Chi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi coi như ta không nói gì qua đi, ta sợ gây chuyện. Ta tìm như thế công việc không dễ dàng, Ngải Khương hoảng sắc mặt đều tái nhợt. Ngươi một mực nói cho ta, ta cam đoan không bán đi ngươi. Nữ nhân cũng là dứt khoát, trực tiếp cho Ngải Khương cam đoan. Thật, Ngải Khương đáy mắt mang theo vài phần không tín nhiệm. Thật, ta thề, ta nếu là bán ngươi, liền để ta chết không yên lành. Vậy được rồi, Ngải Khương dường như bị thuyết phục. Nhìn chung quanh một lần, lại mở miệng nói, nơi này khắp nơi đều là người, chúng ta có thể hay không đi xe của ngươi đã nói. Ta sợ bị người nhìn thấy, được. Nữ nhân lưu loát đáp ứng, ngồi vào trong xe về sau. Ngải Khương đánh giá một vòng xe đồ vật bên trong, nhịn không được âm thầm than thở có tiền thật tốt. Sau đó liền đối nữ nhân mở miệng, là như vậy. Cố Tổng Giám thủ hạ có cái nữ nhà thiết kế, nổi danh đại học tốt nghiệp, tuổi trẻ xinh đẹp, Cố Tổng Giám rất chiếu cố nàng. Tấu chương là tăng thêm, đưa các bảo bảo lễ tình nhân lễ vật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.